88, giao thủ động huyền. Chương 88, giao thủ động huyền này còn phải hỏi, nhất định là Lục gia từ bên ngoài mời tới, nhìn vậy còn không có động thủ còn có 7-8 người, ra ngoài kia hai cái vừa nhìn lại không được hai cái tiểu nha đầu, những người khác hẳn là cũng không phải dễ đối phó được, nhất là kia cái hắc y trang phục đích lão đầu, chỉ sợ tu vi sẽ không thua kém Trương gia gia chủ ít nhiều. Bên kia một cái áo xám lao già hung hăng tới một miệng lớn ỉu, rồi mới lên tiếng. Bên cạnh một cái lưu lại râu đen, 40 trên dưới trung niên văn sĩ cười hắc hắc nói, các ngươi chỉ biết một mà không biết hai, tuy ta không dám xác định thiếu niên kia là ai, thế nhưng kia cái hắc y lao già ta lại nhận biết, người này tên là Trần Huyền, chính là một kẻ tán tu, động huyền cảnh trung kỳ tu vi, nếu như vẹn vẹn như thế vẫn là mà thôi, người này nghe nói còn là một vị trận pháp sư, nếu thật xuất thủ, chỉ là một cái Trương gia cũng không đủ một mình hắn thu thập được Trần Huyền. Danh tự dường như ở nơi nào đã nghe qua, kia uống rượu áo xám lao già trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, nhưng nghi một la tờ lại không có thể đối với xuất cái gì, liền la bung tha, hiếu kỳ hỏi, như thế nào hắn một kẻ tán tu, tu vi lại là động huyền cảnh đại cao thủ, làm sao có thể chạy đến Lục gia, chẳng lẽ này áo xám lao già vừa nói đến đây, đồng nhiên trong đầu chợt toát ra một sự kiện, lại nhịn không được kinh hô một tiếng, a nha, ta nhớ ra rồi, hơn một năm trước ta đi Thiên Đô Tiên Thị, làm việc. Nghe nói Trần Huyền này tại Lục gia thiếu chủ phản hồi thời điểm bị Lục gia giam giữ hạ xuống, về sau sẽ không biết tung tích, lúc trước vẫn cho là vị này đã chết đi, không nghĩ tới lại xuất hiện ở nơi này, hiện tại trước sau đã, phía trước đó đang cùng Trương gia gia chủ giao chiến người chẳng phải là kia trung niên văn sĩ, thấy hắn nói tới chỗ này dừng lại, hiển nhiên vẫn còn có chút không thể tin được, lúc này nghe xong lời của hắn, trong nội tâm suy đoán nhất thời chuyển thành khẳng định, lạnh nhạt nói, nếu là ta đoán không lầm, thiếu niên này hẳn phải là Thiên Vân Lục thị thiếu chủ Lục Vũ. Nghe nói bên cạnh hắn quanh năm có một vị hóa thần chân quân ẩn đang âm thầm bảo hộ, khó trách không kiêng nể gì như thế. Trương gia gia chủ đừng nói chỉ là mới vào động huyền cảnh, mặc dù tu vi cao hơn chút cũng vô dụng. Ai, những người khác nghe xong cũng đều chấn kinh không hiểu, một người nhịn không được hỏi, nghe nói Lục gia này thiếu chủ không được 20 tuổi đã là ngũ phẩm luyện đan sư, không biết tin đồn là thật hay giả. Kia áo xám lao già hiển nhiên mới vừa rồi bị trung niên văn sĩ đoạt lấy danh tiếng, không có cam lòng, lúc này lập tức mở miệng nói, sao lại giả, nếu là giả, kia Trần Huyền như thế nào hội đôi mắt trông mong chạy tới ăn cướp, cuối cùng bị bắt hạ xuống, ngược lại cam tâm tình nguyện gia nhập Lục gia, tự nhiên là Lục gia có thể tu luyện dùng đan dược mới có thể như thế, nghe nói Lục gia ngũ trưởng lão gần nhất cũng tấn thăng đến ngũ phẩm luyện đan sư, hiện giờ Lục gia một nhà liền có 2 vị ngũ phẩm luyện đan sư, không biết có bao nhiêu người vo tờ nho nở hiểu rõ đầu ý muốn gia nhập Lục gia đâu. Nếu là Trương gia gia chủ biết đối mặt là ai, chỉ sợ muốn khóc cũng khóc không được. Những người khác nghe vậy cũng đều là gật đầu không thôi, đồng thời trong ánh mắt hoặc nhiều hoặc ít mang theo chút vẻ thương hại hoặc là vui sướng trên nỗi đau của người khác, ý vị nhìn nhìn Trương gia cả đám các loại. Chỉ là lúc này Trương gia mọi người đâu còn có tâm tình chú ý sự tình khác, mắt thấy Lục Vũ không hề sợ hãi ngự kiếm công tới, hiển nhiên không đem Trương gia để vào mắt, từng cái một trong nội tâm khí phẫn nộ vô cùng, nếu không phải sợ quấy rầy gia chủ đối phó với địch, đã sớm chửi ầm lên. Trương Quân cười lạnh một tiếng, tuy kiếm quang phân hóa đúng là kiếm đạo tuyệt học, thế nhưng người trước mắt thứ nhất tu vi không đủ, chỉ có thể phân hóa thành 4 đạo, chỉ cần mình cẩn thận ứng đối, hoàn toàn có thể không cần cố kỵ. Thứ hai chính mình chẳng những tu vi phóng đại, đồng dạng cũng có bảo vật bên người, những ý niệm này bất quá là chợt lóe lên, mắt thấy Lục Vũ kiếm quang bay lên, hắn cũng không do dự nữa nói nhảm, thanh quát một tiếng, thân hình run lên, chỉ thấy từ hắn chỗ mi tâm bắn ra một chút ngân bạch sắc quang mang. Qua trong giây lát hóa thành một ngân sắc khe hở, chính là Trương Quân trước đó không lâu tốn sức tâm lực tại một chỗ di tích đạt được tay càn khôn vòng tay, mặc dù chỉ là phòng chế phẩm, nhưng cũng đạt tới nhị phẩm pháp bảo giai vị, chính là chân chính cực phẩm pháp bảo. Bởi vậy một trở lại liền dùng đặc thù thủ đoạn đem luyện hóa thành phẩm danh pháp bảo, thu vào nê hoàn cung ân cần săn sóc. Phàm là pháp bảo cũng có thể luyện hóa về sau thu vào trong cơ thể, thế nhưng chỉ có vốn tên là pháp bảo là ẩn nấp ở nê hoàn cung, mà không phải là vốn tên là pháp bảo lại chỉ có thể thu nhập đan điền, cả hai tuy đều là thu vào trong cơ thể, thế nhưng hiệu quả lại lớn phân biệt đừng. Vốn tên là pháp bảo bởi vì một mực ân cần săn sóc ở trong nghe hoàng cung, mỗi ngày cùng linh thức thần niệm câu thông giao lưu, thâm niên lâu ngày chẳng những ngự sử thời điểm càng thêm thuận buồm xuôi gió, dễ sai khiến, hơn nữa nếu là có đại cơ, thậm chí có thể làm pháp bảo bản thân đản sinh linh trí, tấn thăng làm linh khí, đến lúc đó chẳng những uy lực bạo tăng gấp 10. Thậm chí không nên tu sĩ chính mình chỉ huy, liền có thể tự hành công thủ, quả nhiên là kỳ dị vô cùng, chỉ là linh khí thực. Sự quá thưa thớt, cho dù là Lục gia hơn 1.000 năm của cải cũng không có một kiện, bởi vậy có thể thấy vật ấy chân quý. Lục Vũ không dám vô lễ, màu đỏ kiếm quang xuất thủ về sau chính là kiếm quang phân hóa, đối mặt một vị có được vốn tên là pháp bảo động huyền cảnh tu sĩ, dù cho lại tự phụ cũng không dám xem thường. Hai người cách xa nhau bất quá 10 trượng, cơ hồ là kiếm xuất liền tới, Trương Quân phản ứng không chút nào chậm, trước người càn khôn vòng tay mãnh liệt đứng thẳng lên, cũng trong chớp mắt biến lớn đến 7 xích có thừa, lại một cái xoay tròn đã đem Trương Quân hộ ở trong đó, chỉ nghe một hồi đinh đinh đang đang giao kích âm thanh liên tục vang lên, hiển nhiên là lục vũ màu đỏ kiếm quang nhanh chóng công tới, lại không có cách nào đột phá càn khôn vòng tay phòng ngự. Cùng lúc đó, Trương Quân đứng bất động ở bên trong, mặt hàm cười lạnh nhìn Lục Vũ, cũng không nói chuyện, bởi vì không có này pháp bảo ngự sử pháp quyết, để cho hắn căn bản vô pháp đem bảo vật này tinh diệu phát huy được, thế nhưng dùng để phòng ngự lại là vừa vặn, huống hồ hắn với tư cách là động huyền cảnh tu sĩ, tự nhiên không có khả năng cũng chỉ có như vậy một cái thủ đoạn. Tại Lục Vũ công kích càn khôn vòng tay thời điểm, giơ tay liên tiếp đánh ra hơn 10 đạo bạch quang, đem Lục Vũ cả người đều bao ở trong đó. Lục Vũ cảm thấy đánh út lại bạch quang chẳng những tốc độ cực nhanh, hơn nữa ẩn hàm một cỗ cực kỳ cường đại sâu hàn chi khí, trong nội tâm khẽ động, vốn với tư cách là phòng ngự ngưng không chân hỏa liệm dây xích bỗng nhiên hình thành một trường lam sắc lưới lớn, đem đánh út lại hơn 10 đạo bạch quang đều ngăn lại. Không chỉ như thế, kia bạch quang cùng lam sắc tinh liệm dây xích chạm vào nhau, lại càng không có kích thích mảy may phản ứng, ngược lại là như nước nhỏ xuống nhập biển rộng toàn bộ đều dung nhập kia trương do ngưng không chân hỏa ngưng tụ mà thành lam sắc lưới lớn bên trong. Trương Quân sắc mặt biến hóa, không nghĩ tới chính mình đánh ra hàn băng kiếm khí vậy mà không có đưa đến mảy may tác dụng. Gia tộc của hắn thế cư Bắc Nguyên, tu luyện vốn là hàn thuộc tính công pháp, mặc dù về sau được Giang gia tương trợ, hắn tuyển được cũng là càng cao hơn rõ ràng chút hàn thuộc tính công pháp tấn thăng đến động huyền cảnh, lại không nghĩ rằng ngược lại bị Lục Vũ ngưng không chân hỏa hoàn toàn khắc chế. Bất quá vừa rồi công kích cũng chỉ là thăm dò mà thôi, biết Lục Vũ có thể khắc chế công pháp của mình, mặc dù mình là động huyền cảnh tu sĩ, nếu là thật sự muốn nảy sinh ác độc, bằng đối phương phá hư trung kỳ thực lực, tất nhiên cũng sẽ chịu thương tổn không nhỏ, thế nhưng như vậy chỉ có thể làm nhiều công ít, được không bù mất, bởi vậy lập tức chuyển đổi thủ đoạn công kích, lấy ra một đạo ngọc phù, giơ tay đánh hướng Lục Vũ. Ngọc phù vừa nhất phi xuất nhất thời hóa thành một đạo lôi quang, trong nháy mắt đã đến, oanh kích tại lam sắc tinh mạng lưới phía trên, oanh một tiếng, mặc dù Lục Vũ dùng ngưng không chân hỏa ngưng tụ thành lưới ánh sáng một hồi cứng cỏi, cũng ở đây đạo lôi quang phía dưới bạo tán ra, hóa thành một chùm ánh sáng màu lam mọi nơi bay ra, thậm chí lôi quang vẫn còn dư lực, tiếp tục công hướng phía sau Lục Vũ. Đứng ngoài quan sát Lục gia mọi người sắc mặt biến đổi lớn, chỉ là lôi pháp cực nhanh, căn bản để cho bọn họ phản ứng không kịp. Lục Vũ vừa rồi nhìn thấy lôi quang về sau liền biết không tốt, may mà hắn kiến thức vượt xa những người khác, lập tức nhận ra này dĩ nhiên là một đạo thiên cương xếp phù, biết ngưng không chân hỏa của mình liệm dây xích ngăn cản không nổi, tự nhiên sẽ không ngạnh kháng, có ngưng không chân hỏa liệm dây xích ngăn cản trong tích tắc, để cho hắn có đầy đủ thời gian phát động đột pháp, lóe lên, trực tiếp xuất hiện ở Trương Quân bên trái chưa đủ một trượng chỗ. Đồng thời trong tay pháp quyết biến đổi, vừa mới bị thiên cương thần lôi đánh tan ngưng không chân hỏa trên không trung hóa thành một mảnh lam sắc quang mang, nhanh chóng trong tay hắn một lần nữa ngưng tụ thành một đoàn mỹ lệ lam sắc hỏa diễm. Về sau không hề do dự liền đem đoàn hỏa diễm này đánh hướng kia được bảo hộ tại càn khôn vòng tay bên trong Trương Quân. Tuy ngưng không chân hỏa phi thường cường đại, nhưng có càn khôn vòng tay bảo hộ, Trương Quân chưa chắc sẽ chịu bao nhiêu tổn thương, Lục Vũ cũng căn bản không dám trông cậy vào chính mình một kích có hiệu quả, bởi vậy sau khi hít sâu một hơi, tay phải vừa nhấc, một cỗ vô hình cường đại khí tức đống nhiên tuôn ra, Lục Vũ đỉnh đầu giữa không trung vô số ngũ sắc ánh sáng hội tụ, lấy tốc độ cực nhanh hình thành một cái 3-4 trượng dài to lớn ngón tay, cũng theo Lục Vũ tay phải chỉ điểm một chút, hướng Trương Quân ngoài thân càn khôn vòng tay. Trương Quân vốn một cái tử tiêu thần lôi không thể đạt tới trọng thương mục đích của Lục Vũ, liền đã chấn kinh vô cùng. Thế nhưng Lục Vũ đống nhiên xuất hiện ở bên người, lại càng là chấn động, hắn bất kể như thế nào cũng không nghĩ tới, thiếu niên này thậm chí có lá gan lấn đến gần thân tới công kích, chỉ sợ chắc chắn cái gì át chủ bài mới đúng. Đang nhìn đến Lục Vũ đem kia lam sắc hỏa diễm đánh hướng chính mình, cảm nhận được loại kia cực hạn băng hàn, đông lạnh tuyệt hết thể khí tức, sắc mặt cũng hơi đổi, hắn càn khôn vòng tay đối với phi kiếm công kích có thể công đưa đến thật lớn phòng hộ tác dụng, thế nhưng đối với các loại thuộc tính công kích phòng hộ lại cực yếu. Cho dù hắn tu luyện cũng là hàn thuộc tính công pháp, lúc này đối mặt này bên trong đông lạnh tận xương tủy rét lạnh cũng làm cho hắn không khỏi bả tờ đầu tờ hờ tờ thò mờ. Không yên. May mà hắn động huyền cảnh tu vi, tu luyện lại là hàn thuộc tính công pháp, đối với hàn thuộc tính băng thuộc tính sức chống cự đề cao sâu sắc, chỉ là đoàn hỏa diễm này thực sự quá đáng sợ, đâu dám xem thường, nhận định đây là Lục Vũ lá bài tẩy hắn cơ hồ là lấy tốc độ nhanh nhất lần nữa từ nhẫn chữ vật tử bên trong lấy ra một khỏa hồng sắc bảo châu. Quán chú chân nguyên pháp lực, kích phát ra một tầng trầm trọng hồng sắc màn hào quang. Vật ấy chính là Hỏa Nguyên Châu, chính là luyện khí sư lấy hỏa hệ yêu thú nội đan luyện chế mà thành, căn cứ nội đan phẩm chất bất đồng, luyện chế ra hỏa nguyên châu cũng vô cùng tương đồng, thế nhưng vật ấy lực phòng ngự thân là cường đại, trừ phi có thể hao hết hỏa nguyên châu bên trong năng lượng, bằng không vòng bảo hộ không phá. Duy chỉ có loại này bảo vật mỗi một khỏa chỉ có thể sử dụng một lần, không đến sống còn trọng đại thời khắc, gần như không ai sẽ bỏ được lãng phí. Rốt cuộc có thể kết thành nội đan yêu thú liền tương đương với tu chân giả động huyền cảnh tu vi, linh trí cũng không yếu tại nhân loại ít nhiều, hơn nữa số lượng thưa thớt, chiến lực cường đại, cho nên đừng nói các hệ nguyên châu, cho dù là nội đan đều là 10 phần quý hiếm chi vật.